Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Lương hào hứng gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, cháu có ý đó đó. Vẫn là chú ba hiểu cháu nhất. Thịt gà được hầm kỹ, bóng dầu vàng ươm, lớp da căng mọng nhưng vẫn mềm dẻo. Thịt gà dai vừa phải, không bị bở. Cắn một miếng liền cảm nhận được vị tươi ngon đậm đà, khiến người ta lưu luyến không thôi. Mọi người đều tập trung ăn, không ai mở miệng nói chuyện. Phải đến khi đã lưng lửng bụng, hương vị vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Lúc ấy bầu không khí mới dần sôi động trở lại. Tiểu Minh quăng suýt xoa. Ôi, thơm quá đi mất. Lục Minh Lương cũng đầy hào hứng. Quay sang Lục Chính Đình. Chú ba, chú phải dạy cháu nấu món này. Cháu muốn học. Cậu bé tính toán rất nhanh. Nếu nấu được một nồi gà ba chén cho Trí Thức Hồ, ít nhất cũng kiếm được một hào tiền công. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Lục Chính Đình mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi đáp. Thím ba cháu dạy đấy. Lục Minh Lương L-I-E-M môi. Cảm thấy ngay cả mỡ gà dính trên môi cũng thơm lừng. Thím ba, thím thật sành ăn, cháu cứ tưởng thịt hun khói là thơm lắm rồi. Không ngờ còn có món gà ba chén này ngon hơn nữa. Lâm Uyển bật cười, thoải mái đáp. Tổ tiên chúng ta cũng đã vắt óc nghĩ đủ cách để có món ngon đấy. Có thời gian, phải mua mấy quyển sách dạy nấu ăn về nghiên cứu mới được. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Khi ăn gần xong, Lâm Uyển vô tình nhìn thấy lò bếp đơn giản mà Lục Chính Đình dựng ở góc sân để đặt niêu đất lên. Cô chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu làm hẳn một lò củi lửa thì sao nhỉ? Khi đó, không chỉ nướng được bánh mì mà còn có thể nướng bánh nướng. Thịt gà, thịt vịt, giò, khoai tây, khoai lang, như vậy thì tuyệt lắm. Cô không rõ cách làm cụ thể, liền bàn bạc với Lục Chính Đình, nhờ anh nghĩ cách xây dựng. Bác sĩ Kim cũng tò mò, bèn hỏi, làm lò như vậy có phức tạp không? Anh định làm thế nào? Lục Chính Đình trầm ngâm giây lát, sau đó giải thích, cái này không khó lắm. Dùng gạch chịu lửa xếp thành hai tầng, bên dưới đốt lửa, bên trên có thể nướng, nhìn thì tương tự như nấu cơm thôi. Nhưng chắc chắn sẽ tốn củi hơn. Nếu có cách nào giữ nhiệt tốt thì sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mà nếu dùng để nướng khoai lang và khoai tây, chắc chắn sẽ rất thơm. Lâm Uyển nghe vậy liền hào hứng tiếp lời. Vậy phải tìm nguyên liệu giữ nhiệt tốt nhất mới được. Xi măng không bằng rơm rạ và bùn vàng đâu. Cô và Lục Chính Đình thảo luận một hồi, cuối cùng thống nhất sẽ làm lớp đáy bằng gạch và xi măng, ở giữa lót đầy bùn đất, thậm chí có thể thêm chút đá vôi. Trên cùng đặt một tảng đá lớn, rồi phủ bùn lên để tạo khoang lò. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao giữ nhiệt thật tốt, vừa giảm hao phí, vừa tiết kiệm củi. Cách chương